Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366: Chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Chương 365: Chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Sáng sớm, Giang Hạo đi theo 4 người đi vào bên trong đi. Bọn hắn dọn dẹp chừng 1 tháng, có thể là ma nhân y nguyên khi nhiều khi ít, tựa hồ không nhìn thấy tiến độ. May mà chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Đến cái kim đan ma nhân, không phải 5 người sẽ phi thường chật vật, không chủ động trêu chọc, nguy hiểm tính mạng hẳn không có. Kỳ thật Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Ma nhân trước đó bị thanh một sóng lớn, làm sao lúc này còn có nhiều như vậy? Khi đó dáng lùn ma nhân đều lo lắng bị diệt tộc, bây giờ lại sinh động hẳn lên, là sinh sôi tốc độ nhanh, nhưng trúc cơ thực lực cũng nhiều như vậy. Nếu như đều là mấy năm nay xuất hiện, như vậy bỏ mặc bọn hắn không quan tâm, dần dần được nhiều đáng sợ. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút hiếu kỳ, ma quật hạch tâm chỗ sâu có cái gì? Đáng tiếc nơi đó còn không phải hắn có thể đi, mà lại đi cũng dễ dàng gặp nguy hiểm. Mặc kệ là có tuyệt thế truyền thừa, vẫn là có đại năng đọ sức, cũng không phải hắn có thể liên quan đủ, có thể thu được chỗ tốt. Thiên Âm Tông đã sớm đi thu hoạch, như thế nào sẽ chờ hắn đi vào mới có thể thu được? Tu chân giới thiên tài vô số, kỳ nhân cũng nhiều vô số kể. Hắn mặc dù có chút đặc thù, nhưng là muốn nhận rõ bản thân đặc thù ở nơi nào. Nếu không, tất có tai họa. Hiện tại muốn đi vào sao? An Tĩnh tiên tử hỏi. Đương nhiên muốn đi vào. Hồ Khai lớn tiếng nói. Không đi vào thế nào lại gặp càng nhiều ma nhân? Kia Hồ sư huynh không thể giống như trước đó như thế nghênh đón đại lượng ma nhân. Yên Vân, Phong Kỳ Nhàn tiên tử nói. Ta đương nhiên biết phải làm sao. Không cần các ngươi dạy. Hồ Khai âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Kỳ Nhàn có chút khí phẫn. Giang Hạo cảm giác chữ vật pháp bảo Thiên Cực Ách Vận Châu. Cảm giác không thể tiếp tục mang xuống. Lúc đầu hắn nghĩ yên lặng đi theo những người này, sau đó chờ bọn hắn tách ra hành động. Tốt một cái người tránh né âm thầm ách vận thể. Bây giờ không được. Đối phương càng ngày càng gần, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tiếp tục đi theo đội ngũ sẽ rất phiền phức. Chúng ta chia ra hành động đi. Giang Hạo đưa ra đại gia nghĩ sách lại không muốn nhắc tới đề nghị. Nơi này rất nguy hiểm, cho nên nhiều người an toàn, mà Hồ Khai cùng những người khác không hợp. Nhiều khi nguy hiểm liền đến từ hắn, cho nên muốn chia đầu hành động. Chỉ là đại gia cảm thấy tạm thời không có vấn đề, cho nên tiếp tục cùng một chỗ thanh lý. Dù sao cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ Giang Hạo sách ra, đại gia liền bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn chia ra hành động. Sư đệ nói chia ra hành động liền chia ra hành động. Làm cái đội ngũ này là ngươi. Hồ Khai âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh là ý tưởng gì? Giang Hạo khách khí nói. Ta không đồng ý. Hồ Khai nói. Mấy vị sư huynh sư tỷ đâu? Giang Hạo nhìn về phía 3 người khác. Y Văn do dự một lát. Nói. Ta đồng ý, chúng ta cũng đồng ý. An Tĩnh tiên tử cùng Kỳ Nhàn nhìn nhau hạ mắt nói theo. Hồ Khai nhướng mày, thần sắc lạnh lẽo, đã đại gia ý kiến không đồng nhất, liền xem ai mạnh ai yếu. Hồ sư huynh ngươi cũng quá khi dễ người a. Ngươi tại trúc cơ viên mãn nhiều năm như vậy, mà lại chủ công phạt, thực lực chúng ta làm sao có thể so ra mà vượt ngươi? Y Văn cả giận nói. Hắn một cái luyện đan, sát phạt chi lực lệch yếu, như thế nào động thủ? An Tĩnh tiên tử cùng Kỳ Nhàn cũng không sai biệt nhiều. Yếu liền yếu, tìm cho mình lấy cớ làm gì? Lại nói Đoạn Tình Nhai không phải cũng là tu công phạt sao? Hồ Khai nhìn về phía Giang Hạo nói. Đắc tội, Giang Hạo cũng không chần chờ. Bước ra một bước, muốn chết, Hồ Khai hét lớn một tiếng. Toàn thân nâng lên. Hai cánh tay của hắn phảng phất có thiên kim chi trọng. Đấm ra một quyền, keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Đao quang như trăng, ầm, một đao chảm phá quyền thế. Tiên huyết văng khắp nơi. Sau đó nguyệt quang xẹt qua, ầm ầm, đao rơi vào Hồ Khai cổ trước, mà Hồ Khai sau lưng bị một đạo đao quang quét ngang. Cây cối đổ sụp, thổ địa lưu hạ hồng câu. Lúc này cảm thụ qua vừa mới một đao Hồ Khai, hai tay tiên huyết vẩy xuống, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên thân thậm chí không cầm được run rẩy. Điện quang lôi thạch ở giữa, hắn cảm thấy mình chết rồi. Gặp đây, Giang Hạo thu đao, khách khí nói, đa tạ Hồ sư huynh thủ hạ lưu tình, đã nhường. Thoại âm rơi xuống, thu đao rời đi, bất quá mấy lần, liền biến mất tại trong rừng cây. Lúc này Hồ Khai miệng lớn hít thở, quay đầu nhìn về phía sau lưng vết đao, rõ ràng là đồng dạng lực lượng, nhưng đối phương đao lại phá lệ tinh thuần, lăng lệ. Những người khác càng là hai mặt nhìn nhau, như thế nào? Bạch Nguyệt Hồ bên trong, Bạch Chỉ dò hỏi, Mục Khâu không chịu mở miệng. Những người khác chỉ biết là có một người tiếp xúc khí vận vết tích, nhưng là người này biến mất. Căn cứ bọn hắn nói, Mục Khâu đối với hắn ôm lấy tất cả hy vọng, mà theo Mục Khâu chỉ tự phiến ngữ bên trong, có thể đoán ra, người này đang tìm Thiên Cực Ách Vận Châu, thậm chí sắp tìm tới. Hắc bào nữ tử nói, tìm, đào ba thước đất cũng nhất định phải tìm tới hắn. Bạch Chỉ âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng nàng tự mình tiến về vô pháp vô thiên tháp. Vẫn là tầng 5, Bạch Chỉ đứng tại một vị lão giả già nua trước mặt. Đây chính là tiến tháp sau bị tra tấn không thành nhân dạng Mục Khâu. Như thế nào mới có thể tìm tới người kia? Bạch Chỉ hỏi, ha ha ha ha ha ha. Mục Khâu ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ, cười to nói, sợ, đáng tiếc đã tới đã không kịp, ta có thể trong cõi U Minh phát giác được, hắn đã tới gần mục tiêu, không cần mấy ngày liền có thể để Thiên Cực Ách Vận Châu bộc phát. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết, mọi người cùng nhau chết, ha ha ha, phốc, vô hình đao quang xẹt qua, trực tiếp chặt đứt Mục Khâu cánh tay, nói cho ta người kia chỗ. Ta giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, giúp ngươi đột phá, còn đưa ngươi rời đi. Tuyệt không nuốt lời, chỉ là một cái Thiên Âm Tông. Có loại này năng lực sao? Đừng hoa ngôn xảo ngữ. Rất nhanh tất cả mọi người là bình đẳng, cũng phải chết ở nơi này. Mục Khâu âm thanh lạnh lùng nói. Không có người có thể ngăn cản chuyện này. Vô dụng, Bạch Chỉ mày nhăn lại. Thật sự cho rằng chúng ta tìm không thấy sao? Vậy ngươi ngược lại là tìm a? Ha ha ha, Mục Khâu cuồng tiếu, Bạch Chỉ quay người rời đi. Hắc bào nữ tử cùng ở sau lưng nàng, đi ra vô pháp vô thiên tháp sau. Bạch Chỉ nhìn về phía chân trời nói, triệu tập cái khác 11 mạch, thông chi chấp pháp phong, chuẩn bị thiên nguyên tố thần kính. Có nghiêm trọng như vậy? Hắc bào nữ tử hoảng sợ, từ khi trưởng giáo chỉnh hợp xong thế lực chung quanh, đây là tông môn lần thứ hai mở ra thiên nguyên tố thần kính. Vâng, nàng không dám chần chờ. Bạch Chỉ không biết chuyện này là có phải có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là nàng xem qua khí vận vết tích, người ở đó đã tại vận rủi hạ chết đi. Cái này khiến nàng không thể coi thường. Nam bộ không trung, hai thân ảnh đang tiến hành na di. Phương sư đệ làm gì cùng ta mạo hiểm đâu. Tự Bạch nhìn qua phía trước bình tĩnh nói. Ta có sư phụ cho bảo vật, có lẽ có thể giúp sư huynh một chút sức lực. Phương Kim chân thành nói, bọn hắn tại tiếp vào tin tức về sau, liền từ chối đại bộ phận sự tình, xác định một số việc về sau, liền tiến về mục đích, Thiên Âm Tông. Tự Bạch vốn định một người tiến về, nhưng Phương Kim cũng phải giúp, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Lúc này Tự Bạch ngọc bội có trận pháp xuất hiện, cực kỳ huyền ảo. Nội bộ hình như có nhật nguyệt tinh thần, cường đại linh khí tại vận chuyển, tựa hồ cùng bầu trời sao trời hô ứng. Sư thúc như thế nào? Tự Bạch đối ngọc bội nói. Nam bộ xích hồng tinh dâng lên, xác thực giống Thiên Cực Ách Vận Châu bộc phát dấu hiệu. Trong ngọc bội truyền đến thanh âm nam tử, có ứng đối chi pháp sao? Tự Bạch thần sắc nghiêm túc, đã thông chi Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Kính sẽ trực tiếp nhắm ngay Nam Bộ. Nếu như bộc phát cần các ngươi kéo dài thời gian. Tốt, chờ ta tin tức. Cuối cùng, trong ngọc bội truyền ra trần chờ âm thanh. Sau khi mở miệng nhưng lại không nói gì. Hết chương.